xuyên không thành bích sao, nối tiếp duyên với quỷ lệ. Chương 2, rời khỏi quỷ vương tông. Góc truyện audio.com. Tiểu Nhã hoảng sợ tìm cách ra khỏi quỷ vương tông, nàng dựa theo trí nhớ của bích sao ra đến cửa, gặp hai người canh gác. Tiểu Nhã nhặt viên đá nhỏ ném qua một bên dụ họ rời đi. Nàng dùng khinh công nhảy qua tường bỏ trốn. Tiểu Nhã chạy mãi cuối cùng đi lạc vào một khu rừng toàn trúc. Đây là đâu? Tiểu Hôi đang ở trên cây trúc kêu lên. Chí, Tiểu Nhã ngẩng đầu lên nhìn thì Tiểu Hôi tỏ rõ vẻ kinh ngạc, nó nhảy xuống đi vòng quanh nàng một lượt như đang xem xét gì đó. Tiểu Nhã như nhận thức được nó đang tò mò gì. Người là Tiểu Hôi con khỉ mà Trương Tiểu Phàm nuôi. Tiểu Hôi nhìn nàng khẽ gật đầu. Tiểu Nhã mỉm cười ngồi xuống xòe bàn tay ra cho nó ngồi lên tay mình. Trương Tiểu Phàm có được pet cưng quá, người có nhớ hắn không? Tiểu Hôi nghe thấy tên Trương Tiểu Phàm vui mừng nhảy bẫng lên, xem ra nó có vẻ rất nhớ hắn. Ta mà có pet cưng thế này ta sẽ không bỏ nó một mình thế này đâu. Đi đâu cũng luôn mang theo nó. Tiểu Hôi tỏ rõ vẻ mặt buồn rầu, nó cúi mặt xuống như con vật bị thất sủng. Tiểu Nhã xoa đầu nó an ủi. Ngươi đừng buồn, lát nữa hắn sẽ tới đây đón ngươi cùng về Quỷ Vương Tông với hắn thôi. Nói đến đây, nàng chợt ngộ ra. Ấy chết, hắn sắp đến đây rồi thì ta phải mau chóng rời khỏi đây thôi. Nếu hắn đến nhìn thấy bích sao của hắn đứng đây thì ta sẽ khổ rồi. Nàng để Tiểu Hôi xuống đất định bỏ đi thì bị nó nắm chân váy kéo lại. Nó có vẻ rất khẩn trương. Tiểu Nhã nhăn mày nhìn nó. Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta à? Tiểu Hôi kêu lên. Chí chí chí chí, Tiểu Nhã không hiểu nguyên do gì mà nó lại như vậy, chợt nàng nghĩ. Không biết Tiểu Hôi có từng gặp bích sao lần nào chưa nhỉ? Lúc nãy mình có nói mình là bích sao, chẳng lẽ nó muốn giữ mình lại đến khi quỷ lệ đến ư? Tiểu Nhã dựng đứng người, xua đuổi nó. Tiểu Hôi, ngươi bỏ tay ra đi, ta không muốn gặp hắn đâu, hu hu. Ta xin ngươi đó, xin nó cũng không buông, nàng hết cách bèn đạp nó một cái khiến nó ngã ngửa ra sau. Nhân cơ hội nàng dùng khinh công bay đi, nàng vừa rời khỏi liền nghe được tiếng quỷ lệ gọi Tiểu Hôi. Tiểu Hôi, ta đi tìm ngươi, hóa ra ngươi ở đây. Tiểu Nhã bay được một đoạn rồi dừng lại, nàng đáp xuống Du Đô Thành. Du Đô Thành qua 10 năm do Tăng Thư Thư tiếp quản khá giả hơn nhiều, rất nhiều đồ đẹp. Tiểu Nhã suy nghĩ một hồi cuối cùng ra quyết định thay đổi toàn diện ngoại hình của bích sao để tránh rước họa vào thân. Cách chương.